Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Hyuga. Đối với học sinh đến nói cái gì là ngắn ngủi nhất? Khẳng định không phải học tập thời gian, mà là ngày nghỉ, 15 ngày ngày nghỉ cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Shinosuke thậm chí cảm thấy mình còn không có qua, ngày nghỉ liền đã kết thúc. Nhanh đến hắn căn bản phản ứng không kịp. Không phải nói thời gian thật giống như từ ngón tay trong khe chạy đi cát mịn nha. Vì cái gì hắn cảm giác đến thời gian căn bản không phải cát mịn, mà là không khí, một điểm từ ngón tay vá chạy đi cảm giác đều không có. Vẫn là ban đầu giáo sư, lúc đầu lão sư, lúc đầu những cái kia tiểu thí hài, bất đắc dĩ gục xuống bàn. Shinosuke đã biết giống Kakashi, Itachi dạng này thiên tài ninja vì cái gì ưa thích sớm tốt nghiệp. Bởi vì bọn họ vô luận thực lực vẫn là tri thức dự trữ đều vượt qua ninja trường học dạy bảo phạm vi. Lão sư giảng hắn đều hiểu, không nói hắn cũng hiểu. Thật giống như một học sinh trung học lại ngồi ở tiểu học trên lớp học. Cái này không chỉ có nhàm chán cùng lãng phí thời gian. Càng quan trọng hơn là, ninja trường học đã không cách nào tiếp tục dạy bảo bọn hắn mạnh lên. Cho nên những thiên tài này ninja thường thường đều sẽ chọn sớm tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, trở thành một vị jinin, lúc hướng dẫn bên trên 19 nhẫn dẫn đầu dưới, đi lên chân chính ninja con đường. Sớm tốt nghiệp, Shinosuke kỳ thật cũng nghĩ qua. Bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Lại chưa từng có chân chính áp dụng qua. Tốt nghiệp có thể làm gì? Đơn giản liền là trở thành jinin. Mỗi ngày làm một chút đề cấp nhiệm vụ. Tỉ như nhặt đồ bỏ đi, thanh lý đường sông, thu hoạch cây nông nghiệp. Đề cấp nhiệm vụ không chỉ có nhàm chán. Với lại toàn bộ đều là trong thôn nhiệm vụ. Căn bản không ra được thôn. Chỉ có C cấp nhiệm vụ trở lên mới có thể ra thôn. Mà một vị jinin trên cơ bản được làm đầy 100 cái D cấp nhiệm vụ. Tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Hắn chỉ đạo jonin mới có thể tiếp một chút ra thôn C cấp nhiệm vụ. Shinosuke cảm thấy mình nếu là sớm xin tốt nghiệp, về sau sinh hoạt đoán chừng liền là đuổi kịp kể ra. Không ngừng làm D cấp nhiệm vụ, chậm rãi thăng cấp. Làm tiếp C cấp nhiệm vụ, với lại liền xem như ra thôn C cấp nhiệm vụ, cũng là không gặp được ninja, địch người nhiều nhất liền là một chút cường đạo, sơn tặc loại hình người bình thường, địch đối phương là ninja nhiệm vụ tối thiểu nhất là B cấp trở lên. Cây cao chịu gió lớn, đạo lý này Shinosuke vẫn hiểu, cộng thêm hiện tại lại là thế chiến thứ hai. Giới ninja có thể nói là dung chuyển không thôi. Ám sát các thôn thiên tài cái gì khẳng định là có. Tuy nói có chút da mặt dày, nhưng Shinosuke không thể không thừa nhận mình là thiên tài. Mặc dù đem ra được chiến tích chỉ có cùng gian một lần kia, nhưng một lần là đủ rồi. Cho nên hắn tin tưởng tên của mình khẳng định đã bên trên các thôn thiên tài đương án. Không có ám sát mình, đầu tiên là đệ tam bảo vệ tốt, cái thứ hai chiến tích của hắn chỉ có như thế một lần. Gián điệp không dễ phán đoán, cho nên ám sát kế hoạch còn không có áp dụng, mà hắn một khi lựa chọn sớm tốt nghiệp, thì cần đánh bại một vị chính thức jinin. Hơn nữa còn nhất định phải tại Hokage cùng một chút jonin chứng kiến hạ mới được. Một khi thành công sớm tốt nghiệp, liền triệt để ngồi vững hắn danh thiên tài. Cộng thêm hắn vẫn là đệ tam nhi tử, đoán chừng ám sát hoặc là bắt cóc hắn ninja không muốn quá nhiều. Đối với tiếc mệnh Shinosuke mà nói, sớm tốt nghiệp hiển nhiên là không lý trí, tối thiểu nhất phải có tự vệ thực lực mới được. Cho nên hắn hiện tại thành thành thật thật hợp lý lấy học sinh, âm thầm tích lũy lực lượng. Đinh linh linh, tiếng chuông tan học vang lên, Shinsu vẫn chưa thỏa mãn ngậm miệng lại, nói một câu sau khi tan học liền rời đi. Nana, chúng ta đi bên ngoài chơi a, Kushina nói ra. nàng cũng không phải Shinosuke, có thể ngồi ngẩn người phát một ngày. Cũng không phải Minato cái này con mọt sách, nhìn một ngày sách, hoạt bát tính cách, nàng khẳng định là không ngồi yên. Ân, Nana gật gật đầu. Hiện tại thuộc về tan học giai đoạn, sân bãi bên trên tự nhiên có không ít học sinh tải. Bất luận là cấp cao vẫn là cấp thấp. Nana, chúng ta đến đó ngồi một chút, Kushina chỉ vào một cây đại thụ hình thành râm mát nói. Nếu là Shinosuke tại khẳng định sẽ chế giễu Kushina. Ngươi nói ở phòng học có cái ghế không làm. Hết lần này tới lần khác muốn ngồi vào dưới bóng cây. Đây không phải nhàn hoảng mà. Đại thụ trên nhánh cây còn mang theo một cái xích đu. Hai người dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Xích đu ngồi hai người hoàn toàn không có vấn đề. Nhẹ nhàng nhộn nhạo, ánh nắng xuyên qua tầng tầng lá cây. Trên mặt đất lưu lại điểm điểm quang mang. Hai người quơ chân, trò chuyện. Nội dung đại khái là không thể rời bỏ cái kia hai cái lưu trong phòng học cơ hữu tốt. Nói ra cười chỗ, không khỏi phát ra một hai tiếng tiếng cười như chuông bạc. Uy, các người hai cái đem xích đu nhường lại, tĩnh mịch hài hòa bầu không khí bị đánh phá. Một hình bóng xuất hiện tại chân của các nàng phía dưới. Dựa vào cái gì, nhìn trước mắt cái này cái Byakugan nam. Vóc dáng so với các nàng cao hơn rất nhiều. Xem ra hẳn là cấp cao học sinh. Có lẽ vẫn là tốt nghiệp ban đầu. Bên cạnh hắn thì là một cái cùng với các nàng không sai biệt lắm nữ hài. Bất quá con mắt của nàng là màu đen. Đối cô gái này Kushina có ấn tượng. Hẳn là sát vách ban hai học sinh. Nghe nói bởi vì thân thể không tốt, ở trường học thời gian vô cùng ít ỏi, nhưng hết lần này tới lần khác, Kushina lại đối cô gái này có ấn tượng. Trong trí nhớ, che dù ám toán tối đường đi bên trong con mèo cho ăn. Người nói cái gì, nam hài gặp Kushina một ngụm liền cự tuyệt. Hơn nữa còn rất kiên cường dáng vẻ, không khỏi nổi giận, bên cạnh hắn tiểu nữ hài. Lôi kéo nam hài một góc, nhuyễn nhuyễn nhu nhu nói ra, ca ca, được rồi, chúng ta đi thôi, ấy cô, không có chuyện gì, ca ca sẽ để cho các nàng rời đi, nam hài ôn hòa nhìn xem mình muội muội. Muội muội của hắn từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, cho nên người trong nhà đều đau vô cùng yêu, đến trường thời gian cũng bởi vậy rất ít. Lần này hắn nhìn thấy 427 muội muội nhìn xem xích đu xuất thần. Nghĩ đến muội muội cho tới bây giờ không có ngồi qua xích đu, liền muốn mang muội muội tới ngồi một chút, nhưng bọn hắn còn chưa đi đến, liền thấy Kushina cùng Nana ngồi lên xích đu, nhìn xem muội muội trong mắt thất lạc. Nam hài tức giận, dù sao trong lòng hắn, xích đu là hắn nhìn thấy trước. Kushina cùng Nana thuộc về kẻ đến sau cướp đoạt người. Hừ, chúng ta cũng sẽ không đi, Kushina thế nhưng là một cái ăn mềm không ăn cứng chủ. Nếu như nam hài tử thật dễ nói chuyện, nàng có lẽ liền nhìn ở trước mắt có ái tâm nữ hài phân thượng liền đề. Đừng tưởng rằng có gia tộc Uchiha người cho ngươi chỗ dựa. Ngươi liền có thể dạng này. Nam hài nói chuyện đồng thời nhìn về phía Uchiha Nana. Hyuga cùng Uchiha, từ thời kỳ chiến quốc liền là tử địch. Khi đó Hyuga nhất tộc cùng Senju nhất tộc là minh hữu, cùng nhau đối phó Uchiha. Konoha thôn thành lập về sau, Hyuga nhất tộc lại cùng Uchiha nhất tộc tranh đoạt Konoha thứ nhất đại tộc danh hiệu. Lâu dài đấu tranh, để hai tộc trời sinh bát tự không hợp. Đây cũng là Konoha cao tầng vui lòng nhìn thấy hình tượng. Bất quá cùng Uchiha nhất tộc bị rời rạc Konoha cao tầng khác biệt. Hyuga nhất tộc từ sơ đại lên liền là Hokage phe phái, rất được Hokage coi trọng. Tại Konoha rất trọng yếu, bao nhiêu trong bộ môn đều có Hyuga nhất tộc người tồn tại. Cho nên từ một điểm này bên trên, Hyuga nhất tộc liền so Uchiha nhất tộc cường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.